Chương 96, trạ cờ dạ pháo tái hiện. Ừm, nói cho giờ về gạ tù bác sĩ, ta lập tức sẽ đi thấy hắn. Mù Cù Dồ hồi đáp. Là vâng đúng Bạch Long đại tướng bên ngoài vệ binh trả lời ngay một cái tiếng, không dám có một tia chậm trễ, gấp hướng khoa học bộ đội nơi dùng chân chạy đi. Thật không biết giờ về gạ tù có thể đem vật kia món uy lực sở chìm ra vài phần A, không cầu nhiều, mặc dù chỉ có 3 phần uy lực, cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn trong truyền thuyết Minh Vương chiến hạm A. Mù Cù Dồ tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Khoa học bộ đội nơi dùng chân. Bạch Long đại tướng ngọ mồ mà chứng kiến Mù Cù Dồ đã đi tới, vội vàng đứng thẳng người rất cung kính mở miệng nói. Ừm. Mù Cù Dồ gật đầu báo cho biết một cái, liền mở miệng hỏi. Giờ về gạ tù bác sĩ đâu? 167 hồi Bạch Long đại tướng, bác sĩ bây giờ đang ở số 7 phòng thí nghiệm, vốn là muốn ở số 1 phòng thí nghiệm tiến hành khảo nghiệm, bất quá bác sĩ sợ có thể vũ khí không khống chế được, sẽ đối với phòng thí nghiệm tạo thành hư hao, liền đem cuối cùng chắc thí địa điểm đổi thành số 7 phòng thí nghiệm. Mọ mộ mà vội trả lời. Nghe được mọ mộ mà rời nói, Mù Cù Dồ có chút thấy buồn cười. Sợ phòng thí nghiệm tạo thành hư hao liền tuyển trạch khác địa phương tiến hành chắc thí, lẽ nào giờ vệ gạ tủ không phải tin tưởng nếu như đồ chơi kia mất khống chế nói, phòng trừng toàn bực một trừ mình ra, tóc cũng sẽ không còn dư một cây. Ừm, vậy đi số 7 phòng thí nghiệm A. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói. Sau đó, liền đi theo mỏ mố mà rất mau tới đến rồi số 7 phòng thí nghiệm. Toàn bộ số 7 phòng thí nghiệm cùng với nói là một cái phòng thí nghiệm, không bằng nói là một cái đại quảng trường, bất quá ở quảng trường này bên trong, quả thực chất đầy các loại các dạng thực nghiệm thiết bị. Mà dễ thấy nhất, chính là ở sân rộng chính giữa để một cái có chừng thập cân nhắc thước cao đại pháo đài trả cờ dạ pháo không phải phải nói là bị giờ về gạ bù khắc lại trả cờ dạ pháo tuy là gì gìn giặt cả bằng cả sau Mù Cù Dồ, đủ để có uy hiếp cả cái thế giới lực lượng, thế nhưng một phương thế lực lớn mạnh, có thể không phải chỉ dựa vào lấy một người cường đại liền có thể. Cho nên ở 5 năm trước, Mù Cù Dồ liền đem mình từ làng mây lục soát đoạt mà đến trả cờ dạ pháo ném cho giờ vệ gạ bù đi nghiên cứu sơ chìm. Bởi vì trả cờ dạ pháo sử dụng, phải là muốn 30 danh thượng nhẫn lấy thượng cấp khác nỉ dạ đồng bộ đưa vào trả cờ dạ mới được, nhưng ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, ngươi để Mù Cù Dồ đi nơi nào tìm nhiều như vậy nỉ dạ cho nên Mù Cù Dồ liền đem trả cờ dạ pháo ném cho giờ vệ gạ bù. Hy vọng hắn có thể nghiên cứu ra được có thể ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới sử dụng vũ khí. Phải biết rằng, mặc dù là bây giờ Mù Cù Dồ cũng không có thể bảo hoàn toàn gánh dưới nó toàn lực một pháo nhất định chính là khủng bố đến rồi cực hạn đến hiện tại thì ngưng. Mù Cù Dồ vẫn là lộng không phải minh bạch, vân nhẫn cái kia nhất bang đầy đầu đều là bắp thịt tên, là thế nào nghiên cứu ra loại cấp bậc này đại sát khí. Ở trạ cơ giả pháo một bên, đứng một cái gầy đét trung nhân nhân. Chính là giờ về gạ tù. Chứng kiến Mù Cù Dồ đến, giờ về gạ tù trước mắt một sáng, vẻ mặt kích động mở miệng nói ra, Bạch Long đại tướng, ngươi tới rồi mau nhìn cái này ta nghiên cứu ra trả cờ dạ pháo thân pháo toàn thân toàn bộ là đen nhánh hắc thép chế. Hắc thép có thể nói là hải tặc trên thế giới gần với hải lâu thạch cứng rắn vật chất. Nếu như không phải dùng hải lâu thạch chế tạo chi phí quá lớn, liền Mù Cù Dồ đều có chút không thể chịu đựng. Mù Cù Dồ thật đúng là muốn dùng hải lâu thạch tới chế tạo. Bất quá hắc thép cũng đã rất tốt, phải biết rằng mắt ứng trong tay vô thượng đại bảo kiếm hắc đao. Đêm đều là do hắc thép chế mà thành cùng trả cờ dạ pháo tương đồng, đồng dạng chính là ba cái đại bác, toàn bộ cự pháo so với nguyên bản trả cờ dạ pháo mà nói, có vẻ càng thêm dữ tợn, vốn có kim loại hiện đại cảm giác ứng. Bác sĩ, kia trả cờ dạ pháo khoảng chừng có nguyên bản bao nhiêu uy lực đối trước mắt trả cờ dạ pháo bộ dạng? Mù Cù Dồ vẫn là rất hài lòng, bất quá nếu là một vũ khí, như vậy đối với nó càng trọng yếu hơn cũng là vũ khí uy lực. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, giờ về gạ tủ trên mặt có chút ngượng ngùng, tựa hồ là có chút khó có thể mở miệng. Chứng kiến giờ về gạ tủ bộ dạng, Mù Cù Dồ có chút thất vọng, không khỏi nghĩ đến, xem ra nghiên cứu tiến triển không phải rất lớn a, dù sao uy lực lớn như vậy vũ khí, cũng là có thể lý giải. Vô vô giờ về gạ tù bả vai, Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, bỏ qua cho, bác sĩ, bất luận tiến triển như thế nào, ta đều sẽ như trước ủng hộ ngươi nghiên cứu. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, giờ về gạ tù tựa hồ là càng thêm có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ mở miệng nói ra, thực sự là thẹn với Bạch Long đại tướng tín nhiệm, bất quá Bạch Long đại tướng xin yên tâm, ta nhất định sẽ mau sớm sở chìm làm xong toàn bộ bản uy lực trả cờ dạ pháo, mà không phải chỉ có 70% uy lực. Ừm, bác sĩ. Mù Cù Dô gật đầu nói rằng. Bất quá, Mù Cù Dô lại đột nhiên lại phát hiện ở nơi nào có điểm không đúng, vẻ mặt cổ quái nhìn giờ vệ gạ bù hỏi. Bác sĩ, ngươi nói là 70% uy lực không phải 7% ừm. Giờ vệ gạ bù gật đầu, tiếp tục nói ra. Là vâng đúng chỉ có 70% uy lực, bởi vì đối với dị thời không ta nghiên cứu còn không phải cực kỳ thấu triệt, cho nên trả cờ dạ pháo chủ yếu nhất thời không trả cờ dạ pháo tiến triển vẫn rất chậm, không có biện pháp tạo thành cái loại này thương tổn. Ta chỉ có thể tăng khuyết tán trả cờ dạ pháo uy lực tới tiến hành bù đắp. Trên lý thuyết mà nói, công suất toàn bộ khai hỏa trả cờ dạ khuyết tán pháo so với ban đầu lợi hại hơn. Bất quá suy nghĩ đến thiếu khuyết thời không trả cờ dạ pháo nguyên nhân, cho nên tối đa chỉ có 70% uy lực. Nhìn giờ vệ gạ phủ vẻ mặt không hài lòng thần sắc, Mù Cụ Dồ khỏe miệng giật, càng cường lực trả cờ dạ khuyết tán pháo, mặc dù là Mù Cụ Dồ đều sẽ cảm giác có chút khó giải quyết, quả nhiên khoa học gia đều là một đám kẻ điên a ha hả. Mù Cụ Dồ cười khan hai tiếng, mở miệng nói, bác sĩ, vẫn là 2.7 tới trước thử một chút trả cờ dạ uy lực á ưm tốt, cái kia chúng ta mục tiêu đâu giờ vệ gạ bù mở miệng hỏi. Mục tiêu Mù Cụ Dồ sửng sốt, suy nghĩ một chút, nhàn nhạt lên tiếng nói, mục tiêu nói định vị ở đất đỏ đại lục bên cạnh hải vực ưm, tốt. Giờ vệ gạ bù gật đầu một cái nói. Với hắn mà nói, miễn là không cho hắn oanh kích mạ gì hệ rồi, còn lại nơi đó đều là giống nhau. Trạ cờ dạ pháo thân pháo tả hữu hai cái đại bác bắt đầu tản mát ra màu xanh nhạt quang vượng, từ nơi này trong vầng sáng, thậm chí ngay cả Mù Cụ Dỗ đều có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm không có bất kỳ tiếng động, nửa thước lớn bằng laser bắn ra mục tiêu đất đỏ đại lục bên cạnh hải vực.